Vô địch kiếm vực, chương 1178, 1178, 10 kiếm tất nhiên lấy Dương Diệp đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Huyễn Không bọn người đi rồi một hồi. Dương Diệp rốt cục minh bạch Huyễn Không bọn người cái gọi là hành hương là có ý gì rồi. Cái gọi là hành hương, tự là mọi người thi triển xuất kiếm của mình ý, sau đó hướng phía cái kia Vẫn Thần Sơn đi đến. Nghe rất đơn giản, kỳ thật, một chút cũng không đơn giản. Có thể nói như vậy, kiếm ý không có đạt tới nửa bước hư vô cảnh kiếm tu tới nơi này đi. Tuyệt đối với đi không được 15, cho dù là trong chàng những này đạt tới nửa bước hư vô cảnh kiếm ý kiếm tu. Tại đi rồi không đến không canh giờ sau cũng bắt đầu cố hết sức rồi. Dương Diệp thần sắc là ngưng trọng đấy, tại đây kiếm ý, lăng lệ ác liệt. Phi thường lăng lệ ác liệt, ngoại trừ số ít kiếm tu bên ngoài, từng cái kiếm tu kiếm ý đều lăng, heo, đảo, tiểu thuyết lệ, kiếm người, bộc lộ tài năng, đây là kiếm tu đặc thù, kể cả hắn Dương Diệp kiếm ý đều là thuộc về lăng lệ ác liệt đấy. Nhưng là, bọn họ cùng tại đây kiếm ý so với, tự giống với tiểu hài tử cùng đại nhân, hơn nữa. Cái này kiếm ý bên trong còn ẩn chứa một cỗ duy ngã độc tôn bá khí cùng làm cho người tim đập nhanh lệ khí. Đi tới, ước chừng một lúc lâu sau, cho dù là dùng hắn hư vô cảnh kiếm ý đều cảm giác có chút cố hết sức rồi. Dương Diệp quét mọi người liếc, nhìn thấy mọi người thần sắc lúc, không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là Minh Ngục Đại Lục kiệt xuất nhất một ít kiếm tu. Những người này tâm tính cùng nghị lực xác thực rất cường. Bởi vì trong chàng rất nhiều người rõ ràng cảm giác phi thường cố hết sức rồi. Nhưng lại không ai lựa chọn lùi bước. Hơn nữa trong mắt sắc thái càng phát ra lửa nóng. Kiếm tu, tự nhiên là nên gặp mạnh càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp phát hiện, trong chàng có 3 người thực lực tương đối xuất sắc. 3 người này chính là Huyễn Không, Lâm Phàm, còn có cái kia cầm Trúc Ngọc. Mà cái này trong 3 người, lại thuộc cái kia cầm Trúc Ngọc xuất sắc nhất. Dương Diệp đánh giá liếc cái kia cầm Trúc Ngọc, cái kia Huyễn Không nói không sai. Nữ nhân này kiếm ý có thể nói đã đạt tới nửa bước hư vô cảnh kiếm ý đỉnh phong rồi. Nếu như nói trong chàng mọi người nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cùng hư vô cảnh cảnh kiếm ý tầm đó còn kém chỉ nửa bước lời mà nói. Cái kia nữ nhân này kiếm ý cùng hư vô cảnh kiếm ý thì là chỉ kém một chương hơi mỏng giấy. Cơ duyên như đến, nàng chỉ cần nhẹ nhẹ một chút, cái này trang giấy sẽ phá. Đúng lúc này, cái kia cầm Trúc Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có gì chịu ảnh hưởng. Trong mắt nàng hiện lên một vòng kinh ngạc, đánh giá liếc Dương Diệp, nàng thu hồi ánh mắt. Sau đó bước nhanh hơn, nhìn thấy cầm Trúc Ngọc nhanh hơn bước chân, một bên Huyễn Không cùng cái kia Lâm Phàm hai người sắc mặt có chút khó coi lên. Do dự một chút, hai người cũng đi theo bước nhanh hơn, mà còn lại những cái kia kiếm tu tại do dự một chút về sau, cũng bước nhanh hơn. Kiếm tu, từng cái kiếm tu đều là có ngạo khí đấy. Phải nói, chỉ cần là võ giả, đều có tranh giành cường chi tâm. Về phần kiếm tu, thì càng như thế, Dương Diệp quét mọi người liếc, sau đó cũng bắt đầu nhanh hơn bước chân. Giờ khắc này, Dương Diệp cũng nổi lên tranh giành cường chi tâm. Trước kia đều là tại chém chém giết giết. Loại này cùng người cùng một chỗ lẫn nhau so sánh, lẫn nhau tranh giành mạnh. Còn là lần đầu tiên, với hắn mà nói, rất tiên hương đấy, cũng rất thú vị đấy. Cứ như vậy. Một đám kiếm tu dùng một loại phi thường có quy luật bước chân hướng phía cái kia Vẫn Thần Sơn đi đến. Càng chạy càng cố hết sức, bởi vì trong sân kiếm ý càng phát ra cường. Rất nhiều kiếm tu sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt, mà thân thể của bọn hắn càng là phảng phất bị đè ép một tòa núi giống như. Có chút cất bước duy gian, nhưng là ngay cả như vậy, đi đến bây giờ, vẫn không có người thả vứt bỏ. Trong chàng nhất bình tĩnh hay là cầm Trúc Ngọc 3 người. Đương nhiên, cũng kể cả Dương Diệp, cầm Trúc Ngọc 3 người so về những người khác, tương đối muốn nhẹ lỏng một ít. Đặc biệt là cầm Trúc Ngọc, Tuy nhiên trên mặt nàng đã hiện ra một chút mồ hôi. Nhưng sắc mặt lại như cũ bình tĩnh. Bước chân cũng như trước kia như vậy vững vàng. Nói ngắn lại, nàng theo bắt đầu đến bây giờ. Y nguyên bảo trì một cái trạng thái, mà cái kia huyễn không cùng Lâm Sơn Tắc thì có chút cố hết sức rồi. Ít nhất hai người bước chân đã tại càng ngày càng chậm. Bất quá hai người tại lẫn nhau phân cao thấp, ai cũng không chịu thua. Bởi vậy, hai người một khi ai trước nhanh hơi có chút, cái kia một cái khác tựu sẽ lập tức đuổi theo kịp đến. Dưới loại tình huống này, hai người ngược lại là càng mạnh hơn rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa. Cách này vẫn thần sơn chân núi, ít nhất còn có 1000 trượng khoảng cách. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cầm trúc ngọc. Lúc này đối phương đã ở xem hắn. Hắn khẽ gật đầu, nhưng mà đối phương nhưng lại lập tức đem đầu chuyển tới. Sau đó lại nhanh hơn tốc độ. Dương Diệp, ha ha. Đúng lúc này, tại mọi người sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã quanh thân tản ra nhàn nhạt kiếm quang nam tử chính dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bên này đi tới. Không, phải nói là tại chạy. Hơn nữa, nam tử tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Dương Diệp đến rồi. Một bên, Huyễn không có chút hưng phấn nói. Dương Diệp, mọi người cũng đều nhìn về xa xa. Trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, còn có một tia khiếp sợ, bởi vì nam tử tốc độ cực nhanh, tại đây kiếm ý đối với hắn giống như không có gì dùng. Dương Diệp cũng nhìn về phía rồi đối phương, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, thực lực của đối phương xác thực rất không tồi, chỉ sợ không thể so với cái kia cầm trúc ngọc yếu, có lẽ còn phải mạnh hơn một ít, đương nhiên. Hắn không dám xác định, dù sao hắn đối với song phương đều chưa quen thuộc, đến tột cùng ai mạnh, hay là muốn đánh qua mới biết được. Rất nhanh, không đến 15, tên nam tử kia liền đi tới Dương Diệp bọn người cách đó không xa. Nam tử mặc một bộ hoa lệ cẩm y trường bào, bên hông trang bị 3 thanh kiếm. Hắn nhìn xem Dương Diệp bọn người, nói, các ngươi, thật chậm a hát, nói xong. Khóe miệng của hắn chứa đựng một vòng vui vẻ. Bất quá cái này vui vẻ, mang theo một tia như có như không mỉa mai. Nghe vậy, cái kia cầm trúc ngọc bọn người thần sắc lập tức chân mày cau lại. Ngươi là Dương Diệp. Một bên, Huyễn không hỏi. Dương Diệp, đó là một cái gì rác rưởi? Nam tử nhìn về phía Huyễn không? Âm thanh lạnh lùng nói. Ta chính là Tử Kinh Thành thiếu thành chủ Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm, Huyễn không lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là Dương Diệp, vậy mà không phải, chênh lệch bình luận, nói xong, hắn trực tiếp đi tới một bên, không đang cùng đối phương nói nhảm, không có sao, Độc Cô Kiếm khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói, hiện tại các ngươi chưa từng nghe qua đại danh của ta. Ta hiểu, bất quá, sau ngày hôm nay. Ta Độc Cô Kiếm đem danh chấn toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Rốt cục nhìn thấy có người đồ mặt dày có thể cùng ngươi so sánh với được rồi. Huyễn không bên cạnh, Lâm Phàm nhìn thoáng qua Huyễn không. Nhạt âm thanh nói, khối băng mặt, ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi a hát. Huyễn không nhìn hầm hầm lấy Lâm Phàm, tự cấp ngươi 10 năm, ngươi cũng làm không được. Lâm Phàm nhạt âm thanh nói, Huyễn không đang muốn nói chuyện. Lúc này, cái kia Độc Cô Kiếm đột nhiên nhìn lướt qua trong tràng mọi người. Nói, vốn cho rằng cái này hành hương hội kiến đến rất nhiều không sai kiếm tu. Nhưng là hiện tại xem ra ha ha, nghe được Độc Cô Kiếm lời mà nói. Trong tràng tất cả mọi người nhìn về phía rồi Độc Cô Kiếm. Mọi người ánh mắt có chút bất thiện rồi. Lúc này, cái kia vốn cãi nhau Huyễn không cùng Lâm Phàm cũng nhìn về phía rồi Độc Cô Kiếm. Huyễn không đánh giá liếc Độc Cô Kiếm. Nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất lợi hại? Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Huyễn không? Nhạt âm thanh nói, loại người như ngươi, tùy tiện đến 10 cái đều không là vấn đề. Nói xong, hắn lại nhìn trong tràng tất cả mọi người liếc. Lại nói, các ngươi cũng là như thế. Mọi người, Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm. Cái gì gọi là cao điệu? Cái gì gọi là hung hăng càn quấy? Cái này là lần thứ nhất, Dương Diệp cảm giác mình thật thấp điều. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Huyễn Không. Nói, ta thu hồi lời nói mới rồi. Hắn so ngươi có thể thổi nhiều hơn. Huyễn Không chừng mắt liếc Lâm Phàm. Nói, ta sẽ chờ tại tính sổ với ngươi. Nói xong, hắn quay người hướng cái kia Độc Cô Kiếm đi đến. Nói, ngươi đánh ta 10 cái. Đừng nói là ngươi. Coi như là Dương Diệp nói như vậy ta đều không phục. Về phần ngươi, ta đỉnh ngươi mỗ mỗ. Ra, tới, chúng ta đọ sức, bằng ngươi. Độc Cô Kiếm khinh thường nói. 10 kiếm giết ngươi, ta đỉnh ngươi mỗ mỗ cái phế. Huyễn Không tay phải mạnh mà rút kiếm, muốn xuất thủ. Nhưng mà lúc này, cái kia cầm trúc ngọc chắn Huyễn Không trước mặt. Nói, nơi đây không thể động võ. Lão tử nhịn không được a hát. Huyễn Không chừng mắt nói. Cầm trúc ngọc quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm. Nói, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua cầm trúc ngọc. Nói thật, trong chàng cũng tự ngươi coi như không tệ. Về phần người còn lại, đều là không nhập lưu. Mọi người giận dữ. Lúc này, cầm trúc ngọc nói. Cái kia nhiều lần, so, như thế nào so. Độc Cô Kiếm nói, cầm trúc ngọc quay đầu nhìn cái kia Vẫn Thần Sơn. Nói, xem ai đi xa hơn. Độc Cô Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Vẫn Thần Sơn. Sau đó nói, ta nếu là thắng, như thế nào? Người nói, cầm trúc ngọc nói. Độc Cô Kiếm nhìn trong tràng mọi người liếc. Nói, ta nếu là thắng, về sau các ngươi nhìn thấy ta, đều muốn đi quỳ lạy chi lễ. Người phải thua đâu này? Cầm trúc ngọc hỏi, ta sẽ không thua. Độc Cô Kiếm nhạt âm thanh nói. Mấy vạn năm trước là kiếm vô cực xưng bá minh ngục đại lục. Mấy vạn năm về sau, là ta Độc Cô Kiếm thiên hạ. Ta muốn nhổ ra. Một bên, Huyễn Không khoát tay áo. Nói, cái này ra châu thổi đây. Lão tử cam bái hạ phong. Tuyệt đúng là chưa thấy qua các mặt của xã hội đấy. Trong nhà sẽ hai tay, sau đó tự nhận là vô địch thiên hạ rồi. Một bên, Lâm Phàm nhạt âm thanh nói. Loại người này đi ra lan lộn, sớm muộn cũng bị người đánh chết. Dương Diệp nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái kia cầm trúc ngọc nheo mắt, xem nàng biểu lộ, nàng cũng có chút muốn động thủ rồi. Lúc này, cái kia Huyễn Không đột nhiên nhìn xem Độc Cô Kiếm, nói. Người giết qua đế giả sao? Độc Cô Kiếm thản nhiên nhìn đồng dạng Huyễn Không. Nói, còn không tìm được người thích hợp. Mọi người, không có giết qua tựu không có giết qua. Người nói lại để cho người nghĩ đến người giết qua thiệt nhiều tựa như. Huyễn Không cười lạnh nói, có người thích hợp xuất hiện, ta nhất định giết cho ngươi xem. Độc Cô Kiếm nói, người ta Dương Diệp đã giết qua rồi. Huyễn Không nói, hơn nữa còn là dùng thánh giả thực lực giết. Ngươi sẽ không chưa từng nghe qua Dương Diệp a? Độc Cô Kiếm nhướng mày. Nói, vừa bế quan đi ra, chưa từng nghe qua, bất quá, tự tính toán hắn có thể chạm đế thì tính sao? 10 kiếm ở trong, ta tất nhiên lấy hắn trên cổ đầu người. Dương Diệp, ngừng, Huyễn Không nói, chúng ta chớ nói chuyện, nói cho ngươi lời nói. Ta tổn thương không dậy nổi. Chúng ta trực tiếp bắt đầu tỉ thí a. Ta một người thiêu các ngươi toàn bộ. Độc Cô Kiếm nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi bất luận cái gì một người đi so với ta xa. Tự tính toán ta thua. Ta như thua. Mặc kệ các ngươi xử trí. Nói đến đây, Độc Cô Kiếm dừng một chút. Sau đó lại nói. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không thua. Cách chương.